Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 26, Nhị Lang Thần 8, Nguyệt Lão Tử Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Thích Tầm mang theo kịch bản Nam Quy Yến đến thư viện. Nàng tới sớm, Phó Quyết và Tống Hoài Cẩn đều chưa đến. Sai dịch mở cửa phòng trong đình tạm để xác, nàng liền ngồi xuống, lại cúi đầu đọc kịch văn trong tay. Càng đọc về sau, tình tiết càng quanh co. Đôi nam nữ chính dẫu vượt muôn trùng gian nan, cuối cùng vẫn chẳng thể nên duyên. Văn từ bi thương, ai oán khôn nguôi, khiến ngực Thích Tầm nghẹn chặt, không khỏi cảm thán, đôi tình nhân này sao mà khổ đến thế. Chu Úy vừa bước vào viện, liền thấy nàng ngồi tựa lan can mỹ nhân khấu, chuyên tâm đọc sách. Hắn khẽ thu bước, vòng ra phía ngoài hành lang, thò đầu nhìn trộm kịch văn trong tay nàng, vừa thấy trên trang toàn những câu từ tình ý mượt mà. Chu Úy nhịn không được bật cười, ô, ta còn tưởng ngươi đang nghiên cứu điều gì, hóa ra là đọc thoại bản. Tiếng cười làm Thích Tầm giật nảy mình, nàng bất đắc dĩ nói, đây là kịch bản ta tìm được ở Khánh Xuân lâu đêm qua. Ta đọc để phục vụ vụ án đó. Chu Úy đi xuống bậc thềm, rồi ngồi ngay bên cạnh, vươn cổ nhìn, Khánh Xuân lâu, ngươi lại tới đó thật sao? Thích Tầm gật đầu, xoay sách qua một bên, không cho hắn cùng xem. Chu Úy thấy dáng vẻ ấy thì khẽ cười trêu, ngươi tra án thì tra án, nhưng tuổi ngươi cũng chẳng còn nhỏ. Những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này, đọc đến nhập thần, chẳng lẽ là động xuân tâm rồi? Thích Tầm khẽ hừm, nheo mắt, xắn tay áo. Chu Úy hoảng hốt, vội lùi ba bước, nửa thân ẩn sau cột lan. Thích Tầm giọng đầy uy hát, p, lúc tra án thì gan bé như chuột, còn châm chọc ta thì gan to thế nhỉ? Nói ta tuổi không nhỏ thì đã sao, biết ta lớn hơn ngươi còn dám bỡn cợt trước mặt ta. Chu Úy gân cổ cãi, ngươi cũng chỉ hơn ta nửa tuổi, có phải trưởng bối gì đâu, chỉ nửa tuổi cũng là lớn, huống chi ta vào đại lý tự trước ngươi. Thích Tầm hạ tay áo, quét mắt liếc hắn, lại cúi đầu đọc kịch bản. Vở này chính là thứ Lưu Hy thường tới Khánh Xuân lâu để nghe nhất. Nếu ta không đọc, vậy ngươi đọc sao? Chu Úy hừ khẽ, ngươi lại lôi bậc trước bậc sau ra nói, chỉ giỏi bắt nạt ta thôi. Nói rồi cũng chẳng dám cãi thêm, lề mề ngồi trở lại. Vậy ngươi đọc ra được gì rồi? Thích Tầm chỉ vào gian nhà trong, làm sao dễ thấy điều gì? Hôm nay không cần khám nghiệm, chúng ta chẳng làm gì khác, cứ đọc kịch bản đi, mau đem mấy quyển mà hôm qua Lâm Vi mang về ra đây. Chú ý nghe lệnh thì khá nhanh nhẹn, lập tức đem mấy quyển kịch văn hôm qua để lên bàn dừa. Lật từng quyển, Kim Tỏa Ký, do Thường Thanh viết, ta đọc quyển này nhé. Thích Tầm gật đầu không ngẩng, ngươi đọc đi, đọc xong so với ta, xem có chỗ nào tương đồng. Lưu Hy tới Khánh Xuân lâu chỉ nghe Kim Tỏa Ký và Nam Quy Yến. Quả là quái lạ, Chu Úy gật đầu, ôm quyển Kim Tỏa Ký đọc. Xuất thân công tử, hắn nghe hát xem tuồng vốn nhiều, đọc nhanh hơn Thích Tầm, chẳng bao lâu đã thấy vô vị. Cái này hát trên sân khấu còn đỡ, đào kép hát hay, thân pháp duyên dáng, nhưng đọc thành chữ chỉ là mấy chuyện tầm thường, có gì khác lạ đâu. Thích Tầm đọc một hồi, tuy cảm thấu sâu sắc với đôi nhân vật trong tuồng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện tình ái. Lưu Hy lại nhiều lần tới nghe, còn xin kịch bản về đọc, điều này thực sự khó hiểu. Lúc ấy Chu Úy lại hỏi, ngươi đi Khánh Xuân lâu khi nào, sao không gọi ta, đêm qua ta còn gặp Thế Tử nữa. Thích Tầm đáp không ngẩng đầu. Chu Úy ngẩn người, Thế Tử là Thế Tử của Lâm Giang Hầu sao? Nàng khẽ ừ, ngoài hắn còn ai là Thế Tử nữa. Sắc mặt Chu Úy lập tức cổ quái, trên dưới đánh giá nàng mấy lần. Thế Tử thấy ngươi cũng đến đó, hắn nói gì không? cũng chẳng nói chi, hắn cũng tới tra án, sau đó nghe nửa buổi tuồng. Kịch bản này là hắn muốn. Chu Úy tặc lưỡi, ngươi còn cùng thế tử nghe nửa buổi tuồng, gan to thật. Thích Tầm cười nhạt, lúc đầu ta vốn định tránh đi, nhưng nào dám, dù sao thế tử cũng không đáng sợ như lời đồn. Hoàn toàn khác, Chu Úy không tán đồng, nhưng thấy nàng đọc rất chăm, cũng chẳng tiện nói thêm, chỉ tiếp tục lật kim tỏa ký. Đọc một lát, thần sắc hắn dần khác lạ, lúc thì nhìn kịch bản, lúc lại liếc Thích Tầm, cuối cùng thấy khó chịu, đứng dậy nói, chỉ là vở kịch thường tình, chẳng có gì kỳ quái, ta xem không ra. Thích Tầm cũng nghĩ kỹ rồi, chậm rãi nói, Lưu Hy tới Khánh Xuân lâu không phải vì tư tình với Đào Kép, nghe hát còn lấy cả bản về xem, chứng tỏ rất để tâm. Nhưng hắn sắp thi trạng nguyên, tính tình vốn không thể bỗng dưng thay đổi, sinh ra phú quý chắc chắn chẳng phải lần đầu nghe tuồng, càng không thể tự dưng nghiện hát sướng. Nàng bất lực lật mấy trang, khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ trong kịch bản này lại giấu bí quyết thi trạng nguyên sao? Chú ý đi lại bên cạnh Thích Tầm, nửa ngồi xuống lật xem mấy quyển kịch bản đặt trên chỗ dựa. Quả thực lạ, mấy kịch văn này phần nhiều chỉ là chuyện thư sinh giai nhân, chứ nào có quyển nào dạy thư sinh thi trạng nguyên đâu. Hai người đang ngờ vực, ngoài cổng viện liền xuất hiện một hàng bóng người. Phó Quyết được Lâm Vi đẩy xe lăn đi vào, vừa ngẩng mắt, hắn liền thấy Thích Tầm và Chu Úy ngồi kề nhau. Thích Tầm ôm sách ngồi dựa mỹ nhân khấu, Chu Úy thì nửa quỳ yên cạnh, lưng che khuất nên không rõ hắn đang làm gì. Tình cảnh ấy thoạt nhìn lại có chút thân mật. Mày hắn khẽ nhướng, Chu Úy ngồi đối diện cổng, là người thấy Phó Quyết đầu tiên. Hắn vội vỗ Thích Tầm một cái, bật dậy. Thích Tầm quay đầu lại, cũng lập tức đứng lên ngay ngắn hành lễ. Phó Quyết không kìm được, lại nhìn Chu Úy thêm mấy lần. Đến gần, thấy hai người đang nghiên cứu kịch bản, Phó Quyết nhíu mày, đang đọc kịch văn. Thích Tầm gật đầu, tối qua đọc chưa được bao nhiêu, hôm nay tiếp tục, nhưng thuộc hạ không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Thuộc hạ vẫn cho rằng, chấp niệm lớn nhất của Lưu Hy là thi đỗ trạng nguyên. Nếu nói hắn bỗng dưng mê hát, thực khó mà giải thích. Phó Quyết liếc sang Lâm Vi, Lâm Vi liền đáp, sáng nay thuộc hạ đi mấy dạp khác, ngoại Khánh Xuân lâu, Lưu Hy còn từng đến Rượu Âm lâu, nghe một vở Vũ Lâm Linh, cũng là trước Kỳ Xuân Vi, nghe 4-5 buổi, ngoài ra hắn còn đến Đăng Tiên lâu, xem kịch bản của Thường Thanh, tên Kim Chi Ký, tùy tùng phía sau đưa lên một bọc nhỏ, chính là mấy bản chép tay. Lâm Vi trao bọc cho Thích Tầm, lại nói, ở mấy nơi này, hắn chưa từng có dính líu với Đào Kép, thậm chí còn hỏi giờ diễn của Vũ Lâm Linh, lại xin kịch văn về xem, biết được vở ấy vốn là lão kịch, diễn đều mấy năm, hắn mới yên lòng. Thích Tầm càng thấy kỳ lạ, bước lên nhận bọc, mở ra đã có một sấp kịch văn dày, vậy thuộc hạ sẽ tiếp tục xem. Phó Quyết hỏi, ngươi vẫn cho rằng trong kịch văn có điều bất thường? Thích Tầm đáp, thuộc hạ hiện chưa có manh mối khác, nhưng Lưu Hy trước kỳ thi lại chăm chú mấy vở kịch này, trong đó tất phải có thứ hắn cần, hoặc như thế tử từng nói, gánh nặng quá lớn, hắn mượn đó để tiêu khiển. Nếu vậy, những kịch văn này ắt phải hợp tâm ý hắn, chỉ là thuộc hạ vẫn chưa nhìn ra chỗ nào hợp ý. Nàng chợt động tâm, không rõ người thân cận với hắn có biết chuyện này không. Phó Quyết liền sai Lâm Vi đem mấy người hôm qua đã hỏi tới đây. Nơi này vốn là đình giữ xác, cho nên khi Hà Hữu Vi cùng mấy người bước vào, sắc mặt đều có chút căng thẳng, ánh mắt vô thức liếc về gian nhà đóng kín. Khi Phó Quyết nhắc đến mấy vở kịch, ai nấy đều lộ vẻ ngơ ngác. Hà Hữu Phi nói, chưa từng nghe hắn nhắc, bình thường hắn học hành khắc khổ như khổ tu, những chuyện nghe hát, trăng gió xưa nay không dính tới. Lạc Thâm cũng nói, Trước kỳ Xuân Vi năm ngoái, hắn quả có về nhà ít ngày, nhưng hắn bảo về nhà để tĩnh tâm học tập. Việc nhiều lần đến Hí Lâu, chúng ta đều chưa nghe qua. Có điều, Dương Tuấn có thể biết, quan hệ hai người vốn thân, Dương Tuấn từng đến phủ hắn khi ấy. Nghe đến đây, đồng tử Thích Tầm khẽ co lại, Lưu Hy bỗng mê kịch, Dương Tuấn lại có thể biết, rồi hai người liên tiếp bị hại. Điều đó chẳng phải chứng minh việc Lưu Hy nghe kịch thực sự có chỗ bất thường. Phó Quyết cũng trầm ngâm, lại hỏi, Tằng Văn Hòa có thích nghe kịch không? Mấy người liếc nhau, Lạc Thâm nói, nhà Tằng Văn Hòa chỉ thường dân, e không hứng thú với hát sướng, chưa từng nghe hắn đến Hí Lâu. Vu Bân cũng gật đầu, ta cũng chưa từng nghe. Phó Quyết lộ vẻ suy tư, các người có biết Lưu Hy có tâm ý với ai không? Câu hỏi này khiến mọi người đều kinh ngạc. Vu Bân đáp, chưa từng nghe, hắn là độc tử, cũng chưa nghe có hôn ước. Ở Bạch Lộc Thư Viện mấy năm rồi, cũng chẳng thấy hắn thân cận cùng tiểu thư nhà nào. Lạc Thâm phụ họa, với gia thế ấy, tất sẽ chờ thi đỗ mới bàn hôn sự. Phó Quyết thầm rõ, Lưu Hy tuyệt không vì chuyện tình ái mà lui tới Hí Lâu. Bèn cho họ lui, đợi bọn họ đi rồi. Thích Tâm nói, thế tử, hẳn là việc xem kịch có điều bí mật. Lưu Hy chết trước, Dương Tuấn kế tiếp bị hại. Ta còn nhớ Hà Hữu Vi từng nói, Dương Tuấn sau khi nghe tin Lưu Hy bị giết thì nôn nóng bất an. Liệu có phải chẳng chỉ vì thương xót bằng hữu, mà còn vì biết điều gì đó nên lo sợ? Phó Quyết gật đầu, ta cũng nghĩ thế. Nếu vậy, cái chết của Tằng Văn Hòa ắt cũng không rời được mấy vở kịch, nhất là hai vở của Thương Thanh, Kim Tỏa Ký và Kim Chi Ký, e là mấu chốt. Ánh mắt hắn dừng trên kịch bản trong tay Thích Tầm. Kịch văn vẫn phải xem kỹ. Nói đến đây, hắn lại nhìn Chu Úy, như muốn nói điều gì, song cuối cùng lại nén xuống, chỉ quay sang dặn Lâm Vi cùng mấy người, hãy đi tra gốc gác Tằng Văn Hòa, đồng thời đến phòng hắn lục soát, xem có vật gì liên quan đến kịch văn, lại tìm người họa cho hắn một bức chân dung, mang đến các Hí Lâu dò hỏi, nếu hắn đến không nhiều như Lưu Hy, người trong gánh tất chẳng nhớ tên họ. Nhưng có họa tượng thì dễ nhận. Lâm Vi lập tức lĩnh mệnh. Họa chân dung rất dễ. Trong thư viện này có nhiều người vẽ khéo. Lúc này, Thích Tầm đã phân phó cho Chu Úy. Vũ Lâm Linh và Kim Chi Ký Lưu Hy đã xem qua. Ta sẽ đọc, mấy quyển khác giao cho ngươi. Không được lười biếng, Chu Úy vâng lời. Song mặt mày có chút khổ sở. Hắn nhớ lại những ngày đọc thiên thư ở Tư Thục năm nào. Khổ sở nhăn mày, thở dài bộ dạng như muốn khóc. Bất chợt hắn cảm giác một ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm. Quay đầu lại liền bắt gặp Phó Quyết. Hắn sợ đến giật thót, chỉ thấy như bị thượng cấp bắt trúng tâm tư. Lập tức đổi sang dáng vẻ chăm chỉ cần mẫn. Vội ôm sách đi qua gian phòng bên cạnh đình để xác. Trong phòng, Thích Tầm đã bày sẵn bản án, định ở đây nghiên cứu kịch văn. Chu Úy ghé sát nàng, thấp giọng nói, thế tử thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Tống Thiếu Khanh. Chúng ta tuyệt đối không thể lười biếng. Thích Tầm nghi hoặc, sao thế, thế tử bảo phải đọc xong trong hôm nay. Chu Úy lắc đầu, không, chỉ là ánh mắt của hắn, như thể có thể nhìn thấu hết tâm tư nhỏ nhặt của ta vậy. Thích Tầm đành lắc đầu. Vậy ngươi cứ đừng trốn tránh làm biếng là được. Ta lại không thấy thế tử có gì đáng sợ. Hắn đối với ta khá ôn hòa. Cho nên thấy đấy, thượng cấp luôn thích kẻ dưới siêng năng. Chu Úy bán tín bán nghi, vừa nghĩ ngợi vừa mở bộ bộ kiều ra đọc. Trong hoa viên, Lâm Vi trở về rất nhanh. Theo sau có Lạc Thâm và Vu Bân. Lâm Vi bẩm, chủ tử, thuộc hạ đã hỏi qua, trong thư viện này, Lạc công tử và Vu công tử vẽ tranh giỏi nhất, thuộc hạ đã mời họ cùng vẽ. Phó Quyết gật đầu, tốt nhất hoàn thành trong hôm nay. Các ngươi vốn quen biết, tất vẽ được sống động. Lạc Thâm và Vu Bân không dám khinh suất, vội vàng đáp ứng, hứa trước khi trời tối sẽ xong, rồi lui ra. Bọn họ đi rồi, Phó Quyết lại đưa mắt nhìn về phía gian phòng xa. Qua cửa sổ, hắn thấy Thích Tầm và Chu Úy ngồi đối diện, đều đang cúi đầu đọc kịch bản. Hắn bỗng hỏi, người này, Chu Úy, xuất thân thế nào? Lâm Vi thoáng sững sờ, rồi mới đáp, hắn vào đại lý tự chưa đến một năm, gia cảnh hẳn không tệ, nhìn da rẻ mịn màng, người lại gầy yếu, không theo Tống Thiếu Khanh làm việc, mà chỉ theo Thích Ngỗ Tác hỗ trợ, e là kẻ được nuông chiều từ nhỏ. Phó Quyết cũng nghĩ vậy, bèn nói, hãy tra kỹ cho ta. Lâm Vi gật đầu, Tống Thiếu Khanh để lại sai dịch trong thư viện, thuộc hạ sẽ đi hỏi. Hắn vừa đi, Sở Khiên liền khó hiểu hỏi, chủ tử sao lại bỗng dưng quan tâm hắn? Thuộc hạ thấy ngài đối với Thích Ngỗ Tác còn coi trọng hơn. Phó Quyết mặt nghiêm nghị, lát sau hỏi, ngươi thấy họ hai người có xứng đôi không? Sở Khiên ngẩn người, ngài nói, Thích Ngỗ Tác với tiểu Chu huynh đệ kia. Hắn hít vào một hơi lạnh, cái này khó nói, Chu huynh đệ nhát gan quá, trông cũng chẳng giống người biết chăm sóc người khác. Ngài chẳng lẽ định vì Thích Ngỗ Tác mà chỉ hôn sự sao? Phó Quyết không đáp, Sở Khiên thầm đoán không ra, bèn nói tiếp, có điều bọn họ quả thực ngày ngày kề cận, tuy đại lý tự toàn là nam nhân, nhưng ở cùng lâu ngày, tình cảm tất khác. Chu huynh đệ tướng mạo không tệ, đối với Thích Ngỗ Tác cũng khá thân thiết, nếu gia thế ổn, e cũng coi là môn đăng hộ đối. Phó Quyết bất giác nhìn kỹ dung mạo Chu Úy, rồi lại thản nhiên thu mắt, không nói gì, trong lòng không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chờ chưa đến hai chén trà, Lâm Vi đã vội trở lại, chủ tử, đã hỏi được rồi, Chu huynh đệ vốn người Mẫn Châu, 18 tuổi, nhỏ hơn Thích Ngỗ Tác nửa tuổi, vào đại lý tự 9 tháng, quả đúng như thuộc hạ đoán. Phụ thân hắn là phú thương ở Mẫn Châu, chức vị trong đại lý tự là bỏ tiền mua. Tống Thiếu Khanh thấy hắn được nuôi dưỡng quá mức, võ nghệ tầm thường, nên để hắn theo Thích Ngỗ Tác làm trợ thủ. Nói xong, Lâm Vi lại lấy làm lạ, thấp giọng hỏi, chủ tử hỏi hắn làm gì? Chẳng lẽ không yên tâm? Sở Khiên thấp giọng xen vào, chủ tử muốn làm Nguyệt Lão đó. Lâm Vi chưa hiểu, Sở Khiên liền đưa mắt ra hiệu về phía gian phòng. Lâm Vi nhìn một hồi, liền bừng tỉnh, vừa buồn cười vừa bất ngờ. Chủ tử sao lại có tâm tư này? Lúc trước còn tưởng ngài chỉ trọng dụng Thích Ngỗ Tác, nào ngờ giờ lại muốn làm bà mối cho nàng. Hai người vốn tính thẳng, nghĩ gì nói nấy, ban đầu Phó Quyết chưa hề nghĩ xa đến vậy, nhưng bị họ nói thế, lại giống như có thật. Hắn cau mày, chỉ là tiện miệng hỏi, những lời này không được nói ra ngoài, kẻo hỏng thanh danh của Thích Ngỗ Tác. Lâm Vi và Sở Khiên liếc nhau, Lâm Vi không nhịn được, chủ tử thực sự coi trọng Thích Ngỗ Tác đến thế sao? Tính ra, chúng ta quen nàng mới hơn một tháng. Rồi hắn hạ giọng, khẽ cười, còn muốn làm bà mối, chính ngài cũng đã lớn tuổi mà chẳng có động tĩnh gì. Thích Ngỗ Tác lại xinh đẹp, thuộc hạ còn tưởng ngài. Phó Quyết nghiêm nghị cắt lời, đừng nói bậy, hắn thái độ chính chính, hai người theo hầu đã lâu, tự biết tính nết của hắn, liền hiểu mình lầm. Phó Quyết lại nói, đã ở trong hình bộ, sau này tất thường xuyên qua lại, đại lý tự lại chỉ có nàng là nữ nhân, cần phải suy xét chu toàn, làm việc là làm việc, nếu có kẻ mang tư tình, mượn công việc để vụng trộm phong hoa tuyết nguyệt, thì chẳng ổn chút nào. Lâm Vi vỡ lẽ, thuộc hạ đã rõ, chủ tử là sợ Thích Ngỗ Tác ở giữa toàn nam nhân, nếu vướng tình riêng sẽ khó lòng công chính, nhưng ta thấy nàng với Chu huynh đệ kia giống như tỉ muội, đều khá siêng năng nghiêm túc thôi. Phó Quyết không muốn nói thêm, chỉ lại liếc về phía gian phòng. rồi trầm giọng dặn, đi Minh Lễ đường. Sở Khiên vâng lời, lập tức đẩy xe lăn đưa hắn rời đi. Trong gian phòng, Thích Tầm và Chu Ý đâu biết Phó Quyết bên ngoài mang bao nhiêu lo nghĩ. Hai người đọc kịch văn đã lâu, đến nỗi mắt cay sống lưng mỏi. Chu Ý bất lực than, đọc một quyển thôi đã khó nhọc, huống chi nhiều quyển thế này, ta xem mãi cũng chẳng thấy gì. Toàn mấy chuyện nam nữ tình trường, chỉ có điều mấy quyển đầu của Thường Thanh viết còn non nớt, càng về sau càng kỳ quái. Thích Tầm vẫn chăm chú vào quyển trong tay, nghe thế liền đáp, chuyện đó thường thôi, văn bút nào cũng càng viết càng thuần thục, như quyển Kim Chi Ký ta đang xem đây, là tác phẩm sau này của Thường Thanh. Lời văn hoa mỹ, lại ẩn ý thâm sâu, nhân vật nam chính trong đó lại là bậc tài tử đa tình. Những thi từ trích dẫn thực sự khiến người ta thấy khoái ý, Chú Ý thở dài. Xem ra ngươi thật hợp với loại này, vốn là chuyện dành cho các khuê nữ. Thích Tầm chừng hắn một cái. Khuê nữ thì sao? Đại Chu mở nữ học đã nhiều năm, trong học đường cũng có nữ phu tử, nữ học sinh, biết đâu một ngày nào đó, nữ tử cũng có thể dự khoa cử. Đến lúc ấy chỉ sợ còn giỏi hơn đám nam nhân các ngươi. Chú Ý nghe vậy liền muốn cãi, nhưng ngoài cửa chợt vang lên một giọng nữ, nói hay, thật là nói hay. Hai người cùng quay đầu lại, thì ra là Tôn Lăng đã tới. Hôm nay nàng khoác chiếc choàng đỏ ánh bạc, gương mặt điểm trang nhẹ, so với hôm trước lại càng rạng rỡ. Nàng mỉm cười bước tới trước mặt Thích Tầm. Trước đó ngươi nói, trưởng công chúa cũng từng nói qua, ngươi bảo, chỉ cần nữ học duy trì, tất sẽ có ngày nữ tử hàn môn cũng có thể đăng khoa nhập triều. Thích Tầm và Chu Ý vội đứng dậy, bái kiến quận chúa. Tôn Lăng khẽ đưa tay đỡ, hôm qua ta vốn muốn tới, nhưng bị Thái hậu triệu kiến nên lỡ. Thế nào, vụ án của các ngươi đã có manh mối chưa? Thích Tầm mỉm cười, cũng chưa nhanh thế được, hiện nay còn đang tìm đầu mối. Ánh mắt Tôn Lăng lướt quanh một vòng, thế tử đâu, sao không thấy? Thích Tầm nhìn ra ngoài, thế tử vừa rồi còn ở đây, có lẽ phát hiện được đầu mối mới, nên đi thẩm vấn rồi. Tôn Lăng liền nắm lấy cổ tay nàng, vậy ngươi đưa ta đi tìm huynh ấy, được không? Thích Tầm còn đang ngập ngừng, nàng đã kéo đi, miệng còn nói, hoàng thượng vốn định cho huynh ấy vào binh bộ, thế mà huynh ấy lại chọn hình bộ. Dẫu chí mưu có thừa, song điều tra án nào phải như bầy binh bố trận đâu. Thích Tầm biết đây là mượn cớ, đành ném quyển kịch trong tay cho Chu Ý, còn cố ý mấp máy môi nhắc hắn tiếp tục đọc, rồi bị Tôn Lăng lôi ra ngoài. Ra khỏi cổng viện, Tôn Lăng mới thả tay. Thích Tầm cũng chẳng rõ Phó Quyết hiện ở đâu, chỉ đưa nàng đi về phía Minh Lễ đường. Có lẽ thế tử ở đó, Tống Thiếu Khanh còn có việc khác, lúc này chắc cũng đã quay về. Tôn Lăng không kìm được thở dài, thương thế huynh ấy chưa lành, lại phải gánh một vụ án khó thế này, thật khiến người lo lắng. Người không biết đâu, ca ca ta cũng thường điều tra án, cả năm hơn nửa thời gian ở ngoài kinh, vất vả vô cùng, ta chỉ mong Phó Quyết ca ca đừng giống vậy. Thích Tầm chỉ mỉm cười lặng lẽ, chẳng biết nên đáp ra sao. Tôn Lăng lại hỏi, ngươi có biết Cổng Vệ Ti không? Không thuộc lục bộ, là cơ quan hoàng thượng trực tiếp nắm giữ. Triều đình nhiều người đều e ngại bọn họ. Thích Tầm tự nhiên biết, liền đáp, ti chức có nghe nói. Cổng Vệ Ti chuyên giám sát bách quan, trực thuộc thiên tử, còn điều tra những vụ án quan lại che giấu. Văn võ bá quan ai cũng kiêng kỵ. Tôn Lăng nghe, mặt lộ vẻ tự hào. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước Minh Lễ đường, nhưng nơi này chỉ có nha sai canh giữ, không thấy Phó Quyết đâu. Thích Tầm lên hỏi, nha sai nói, Tề Sơn trưởng vừa từ nơi ở tìm ra một số bản thảo cũ của mấy người đã mất, nên mời thế tử tới xem. Giờ họ đi về phía dãy Tĩnh Xá rồi. Thích Tầm nghe vậy liền dẫn Tôn Lăng đi tiếp. Tôn Lăng lúc này lại nói, Thích cô nương, hôm qua ta gặp trưởng công chúa, có nhắc đến ngươi, người bảo, có dịp sẽ muốn gặp mặt. Thích Tầm hoảng hốt, ti chức chỉ là tội tộc, nào dám diện kiến trưởng công chúa. Tôn Lăng bật cười, không phải thế, người xưa nói 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Trưởng công chúa vốn mến tài nữ trong các ngành, nghe ta nói ngươi, liền khen ngợi, ta còn nghe bảo, ngươi là thân phận tội tộc, nếu được trưởng công chúa yêu ái, tất có thể giúp ngươi thoát khỏi danh phận tội tộc, khi ấy, ngươi còn có thể làm một chức nhỏ ở đại lý tự. Đôi mắt Thích Tầm hơi tối, gương mặt cũng lộ vẻ bối rối, đa tạ quận chúa thành ý. Quả thật tộc ta từng phạm tội, nay ta mang danh tội tộc cũng là lẽ phải, coi như hình phạt, không dám mong được bỏ. Tôn Lăng có chút kinh ngạc, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Thích Tầm gật đầu, nàng đành bất lực, nhưng rất nhanh lại liếc thấy phía trước có mấy học sinh đang giặt áo bên giếng. Thời tiết mấy hôm nay đã ấm, ai nấy đều giặt áo phơi chăn, một người giơ lên chiếc trường bào nguyệt bạch. Chết, áo này còn vết mực chưa sạch, giặt thế nào đây? Hai người khác nhìn qua, lắc đầu, không phải áo ta, sao lại dính mực vào trong chứ? Phải đem giặt lại thôi. Đó là một chiếc áo dài màu nguyệt bạch, dính vết mực tất nhiên xấu xí. Tôn Lăng thoáng trầm ngâm, rồi quay sang Thích Tầm. Tội tộc cũng chẳng khác gì áo dính mực, giặt sạch thì thôi, nếu là trưởng công chúa ra mặt, tất có thể giúp ngươi tẩy sạch, người khác còn mong được cầu nàng, mà ngươi lại không muốn. Thôi, tùy ngươi vậy, sau này nếu đổi ý, cứ báo ta. Thích Tầm liền cảm tạ. Không bao lâu, hai người đã tới khu tĩnh xá trong rừng trúc. Đúng lúc gặp một học sinh đi ngang, liền hỏi rõ phòng ốc của Tề Sơn Trưởng. Chẳng mấy chốc, đã thấy Phó Quyết cùng Lý Liêm mấy người cầm một sấp bản thảo đi ra. Vừa thấy Phó Quyết, Tôn Lăng lập tức bước nhanh tới. Phó Quyết ca ca, Phó Quyết hơi trao mày. Sao muội lại tới đây? Tôn Lăng cười rạng rỡ. Ta đến báo cho huynh hai tin vui. Thứ nhất, ca ca ta đã gửi thư. 10 ngày nữa sẽ hồi kinh. Thứ hai, hôm qua ta vào cung. Nghe được Thái Hậu nương nương có ý định ban thêm phong thưởng cho huynh. Phó Quyết khoát tay bảo Lý Liêm đi trước, lại liếc Thích Tầm một cái mới đáp. Chuyện này còn chưa định, chớ nói bừa, Tôn Lăng không phục, giờ Nghị Hòa đã như ginh đóng cột. Huynh là công thần đánh bại Tây Lương, sao lại không phong thưởng thêm? Đến khi sứ giả Tây Lương nhập kinh, còn phải dựa vào huynh trấn áp họ đó. Hai người đang nói, Thích Tầm tự thấy mình không tiện chen vào, liền hành lễ. Quận chúa, thuộc hạ xin cáo lui. Tôn Lăng chỉ gật đầu qua loa, không quay đầu lại. Thích Tầm lại thi lễ với Phó Quyết, rồi xoay người đuổi theo Lý Liêm. Nàng vốn từng cùng Trình Hữu An làm việc ở Kinh Kỳ Nha, nên đối với Lý Liêm cũng quen thuộc. Liền hỏi, đại nhân, là văn nháp gì thế? Lý Liêm đưa cho nàng xem, là bài thi sách luận của hai kỳ thi trước. Hôm nay Tề Sơn Trưởng chuẩn bị phát lại thì phát hiện trong đó có phần của mấy người đã chết. Thế tử dặn từ trước rằng, tư vật của những người chết đều có khả năng là chứng vật. Nên ông ấy giao cho chúng ta trước. Ta vừa xem qua, cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Thích Tầm lật dở mấy tờ. Quả nhiên chỉ là văn chương thâm áo khó đọc. Lý Liêm lại nói, ta phải về nha môn một chuyến. Mấy thứ này ngươi mang về đình giữ xác, đặt chung với chứng vật khác. Thích Tầm vâng dạ, chia tay ở ngã rẽ với hắn, rồi quay về đình. Vừa tới cửa, nàng đã thấy Chu Úy vừa cắm cúi đọc sách vừa gà gật, bất giác vỗ mạnh lên cánh cửa. Bộp, Chu Úy sợ đến nảy người, bật dậy như cá quẫy, khiến Thích Tầm không nhịn được bật cười. Nhận ra là nàng, hắn nhăn nhó, ngươi hù chết ta rồi. Ta vừa mơ thấy bị kẻ khác truy sát. Có kẻ cầm dao găm, đâm thẳng vào tim ta. Thích Tâm buồn cười hỏi, làm chuyện gì trái lương tâm mới mơ thấy bị giết hả? Chu Úy ôm ngực, quên mất rồi, chắc là do đọc kịch văn nhiều quá, ta cũng chẳng thấy gì bất thường, chỉ là nằm mơ kỳ quái. Thích Tâm đặt đống văn nháp xuống, lại ngồi vào xem kịch văn, dù sao cũng phải đọc tiếp, chưa đọc hết thì chưa yên tâm, nhỡ bỏ sót điều gì thì sao? Nếu ngươi thật sự không chịu nổi, thì chỉ đọc một quyển, những cái khác để ta. Chú ý nào nỡ để nàng vất vả, đành cùng đọc tiếp, hai người đọc một mạch đến khi mặt trời lặn sau núi. Lúc này Tôn Lăng đã rời đi, thì Tống Hoài Cẩn mới trở lại. Trong Minh Lễ Đường, Tống Hoài Cẩn nói, ta đã đến năm nhà, đều là bạn thuở nhỏ của Lưu Hy. Ngày trước thân thiết vô cùng, nhưng họ đều không biết hắn từng rung động với ai. Sau khi vào Bạch Lộc Thư Viện, để dốc sức thi trạng nguyên, hắn ngày càng ít lui tới bọn họ. Ai ấy đều nói, Lưu Hy cực kỳ muốn thi đỗ trạng nguyên. Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp, trong triều, số người đỗ trạng nguyên trước tuổi 20 vốn hiếm hoi. Lưu Hy từng nói, hắn nhất định phải đỗ trước tuổi 20, như vậy mới khiến phụ thân nở mày nở mặt. Lưu Hy thuở nhỏ đã có chút danh tiếng, nên điều đó cũng không phải bất khả. Nhưng năm ngoái hắn hỏng thi, mà 3 năm sau mới có khoa tiếp, tức là tâm nguyện này vĩnh viễn không thành. Bởi vậy tính tình hắn mới đại biến. Bạn cũ đều biết cả. Phó Quyết liền kể chuyện tìm hiểu ở các hí lâu. Tống Hoài Cẩn thở dài, xem ra không phải như Lưu đại nhân nói, là vì si mê đào kép, mục đích hắn vốn chỉ để nghe kịch. Phó Quyết quay sang Thích Tầm và Chu Úy, trong kịch văn, có phát hiện gì không? Thích Tầm đáp, mấy quyển này phần nhiều đều là chuyện thư sinh giai nhân. Thuộc hạ xem qua cũng chẳng thấy gì, nếu chỉ dựa vào những câu chuyện kia, thì chỉ có thể nghĩ. Lưu Hy đọc sách khổ cực nhiều năm, ắt khao khát một cuộc sống thần tiên quyến lữ như trong tuồng. Nói đến đây, chính nàng cũng không tin nổi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn muốn đỗ trạng nguyên. Cho dù muốn gửi gắm tâm tư, cũng không nên vào ngay trước kỳ thi mà phung phí thời gian. Cả ngày chăm chú, mắt mỏi đầu choáng, lòng cũng thêm phần bất lực. Những kịch bản riêng lẻ thì hấp dẫn, nhưng gom lại để tìm dấu vết, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Song trong thâm tâm, nàng vẫn tin đáp án nhất định nằm trong đó, chỉ là chưa bắt được mạch. Phó Quyết thấy vậy, liền nói, thôi, hôm nay ai nấy cũng mệt rồi, ngày mai hãy tiếp tục, về nghỉ đi. Lời vừa dứt, Vu Bân và Lạc Thâm cầu kiến. Sau khi vào, Lạc Thâm đưa ra một bức họa sinh động như thật, chính là chân dung Tằng Văn Hòa. Phó Quyết dặn Tống Hoài Cẩn, ngày mai phiền Tống Thiếu Khanh mang bức này đi dò xét, xem hắn có từng đến hí lâu không. Hiện nay mọi manh mối đều quy về mấy hí lâu kia. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Sau đó mọi người cùng rời khỏi. Trên đường, Thích Tâm chợt quay lại, gom theo mấy quyển kịch còn chưa đọc hết, định về nhà soi đèn tiếp tục. Về đến nơi, cơm nước xong đã đến giờ nhân định, nàng thắp đèn ngồi xuống, đọc mãi cho đến quá nửa đêm. Bỗng, đùng đoàng, tiếng pháo nổ liên hồi ngoài phố, làm nàng giật mình ngẩng đầu, thở ra một hơi, nàng nhìn ra cửa sổ mới sực nhớ, đã tới tiết thượng nguyên rồi. Khi quay lại, mắt dừng trên trang sách, nàng bất giác trợn tròn, trong kịch bản vừa hiện lên một câu thơ quen thuộc, cách chương.